Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Thuyết phục Tảo Bà Tinh, người chữ đều lau rồi. Tảo Bà Tinh nhìn trơn bóng vách tường hỏi, lau rồi, Tôn Ngộ không trả lời. Tảo Bà Tinh đưa tay sờ sờ vách tường, không có bất kỳ khác thường gì sau, mới khẽ gật đầu, sau đó không muốn ở trên tường viết chữ rồi. Được, Tôn Ngộ không nhìn theo nàng rời đi. Tảo Bà Tinh sau khi rời đi, hắn xoay người, trên tường hiện lên một cái hồ điệp dấu ấn, sau đó lại đã biến thành vầng sáng. Thật là một đáng sợ phép thuật. Tôn Ngộ không vừa nghĩ, vừa từ vầng sáng bên trong lấy ra sách. Hắn tiếp tục xem lên, tàng kinh các sách mênh mông như đầy sao, phong phú toàn diện, thậm chí còn có rất nhiều đại kiếp nạn trước tri thức ghi chép. Tuy rằng không bằng 400 triệu 9 ngàn năm sau một ít thư viện, hơi một tí 7,8 triệu sách tàng thư nhiều như vậy, nhưng cũng có 30 vạn sách, ngoại trừ những Tôn Ngộ không kia đã biết, hoặc là không có cần thiết đến xem. Hắn đại khái còn có 4-5 vạn sách đến xem, đối lập với 30 vạn sách. 4-5 vạn sách số lượng thực sự rất ít, nhưng mà sách không phải một cái đơn giản lượng từ. Coi như là 10.000 sách, mỗi ngày đọc một quyển, cũng phải 27 năm mới có thể đọc xong. 4-5 vạn sách, vậy thì phải vượt qua 100 năm rồi. Tôn Ngộ không không thể ở đây chờ 100 năm. Mỗi ngày đều muốn xem không chỉ một quyển sách. Hắn chỉ có thể dành thời gian, ưu tiên lựa chọn chính mình muốn biết đồ vật đến xem. Cùng với đồng thời, Tôn Ngộ không trước đây bán ra bút ký gây nên rất lớn tiếng vọng. Mấy cái tiên nhân tìm tới hắn, các ngươi cũng phải bút ký. Tôn Ngộ không rất kinh ngạc. Không sai, các tiên nhân gật đầu. Bọn họ hy vọng Tôn Ngộ không biên soạn càng nhiều bút ký. Tuy rằng 3.000 tiên đạo đệ tử nhập môn đều thông qua thang trời thí luyện, nhưng ngộ tính nhưng có chênh lệch rất lớn. Rất nhiều tiên nhân đều không có giáo dục đệ tử kinh nghiệm. Tôn Ngộ không bút ký vừa vặn có thể để bù đắp những này chênh lệch. Nhưng ta không hiểu các ngươi tiên đạo. Tôn Ngộ không muốn cự tuyệt, nhưng các tiên nhân không hề để tâm. Chúng ta giảng cho ngươi. Bọn họ chủ động đề nghị đem từng người tiên đạo giảng cho Tôn Ngộ không. Nghe, Tôn Ngộ không từ chối không được, chỉ có thể đồng ý. Sau đó trong 2 năm, Tôn Ngộ không trừ bỏ đọc sách, còn muốn vì các tiên nhân viết bút ký. Nói là bút ký, không bằng nói là giáo tài càng thích hợp. 2 năm gian, hắn liền đem mình cảm ngộ thu dọn đi ra, biên soạn mấy chục bản giáo tài. Cái tên này thật là một thiên tài. Các tiên nhân nhìn bút ký, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một vài người cảm khái với tốc độ của hắn, trả lại hắn nổi lên bí danh, gọi khoái đích nhất bút. Tôn Ngộ không bản thân liền ngộ tính siêu tuyệt, coi như không cần chính mình nguyên bản tri thức, thường thường cũng có thể học một biết 10. Viết ra bút ký giản rõ dễ hiểu, mấy cái tiên nhân đều nổi lên thu hắn làm đồ ý nghĩ. Đương nhiên, Tôn Ngộ không đều từ chối rồi. Ta không bái sư. Có thời điểm, Tảo Bà Tinh nhìn hắn bị những tiên nhân này quấn thiếu kiên nhẫn, cũng sẽ tới đi một chút. Nàng chỉ cần vừa xuất hiện, các tiên nhân chính là cả người một cái giật mình, lập tức đi rồi. Điều này làm cho Tôn Ngộ không đối với Tảo Bà Tinh lai lịch càng là hiếu kỳ. Liên quan với Tảo Bà Tinh dân gian truyền thuyết không nhiều. Tôn Ngộ không từ những đệ tử khác nơi đó nghe nói qua đủ loại truyền thuyết. Nhưng hắn một câu hỏi tiên nhân, bọn họ lại đều nở nụ cười. Nào có nhiều như vậy thuyết pháp. Các tiên nhân nói rằng, Tảo Bà Tinh là trời sinh. Trời sinh, nàng sinh ra chính là Tảo Bà Tinh. Các tiên nhân trả lời, Ngọc Đế nhìn nàng bất hạnh, liền gọi Tam Thanh điểm hóa, làm cho nàng tu luyện thành tiên rồi. Là như vậy sao? Tôn Ngộ không càng thêm kỳ quái. Vị này Tảo Bà Tinh trên người khẳng định có bí mật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tôn Ngộ không mỗi ngày trộm sách xem, mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng hắn dù sao cũng là cầu tiên người, chỉ nhìn sách không tu hành, dễ dàng gây nên thiên cung hoài nghi. Các tiên nhân cũng truyền thụ cho hắn một ít cơ sở đạo pháp. Tôn Ngộ Không cũng đánh ra thời gian nhất định tu hành. Này mang đến cho hắn rõ ràng nhất biến hóa. Chính là thanh niên mỗi lần đến tìm hắn thời điểm. Nhìn thấy đều là hắn sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Người gần nhất làm sao luôn làm thành như vậy? Thanh niên không nhịn được ý cười. Tảo Bà Tinh, Tôn Ngộ Không trả lời ba chữ. Một khi có pháp lực, Tảo Bà Tinh liền đã biến thành ác mộng. Trên người nàng vận rủi, lại như virus một dạng, sẽ khuếch tán đến người chung quanh trên người. Nương theo pháp lực tăng cường, Tôn Ngộ Không gặp phải vận rủi cũng lớn hơn. Nhưng này không có để Tôn Ngộ Không kính sợ tránh xa. Trái lại để hắn đối với loại này kỳ dị năng lực hiếu kỳ lên. Bắt đầu nghiên cứu Tảo Bà Tinh vận rủi quy luật. Hắn rất nhanh có một cái trọng yếu phát hiện. Tảo Bà Tinh vận rủi là do pháp lực gây nên. Nàng mỗi ngày chịu đến các loại nguy hiểm tiếp xúc thân mật. Là bởi vì pháp lực của nàng ở vô hình chung khuếch tán đến chu vi. Chế tạo vận rủi hiện tượng. Này cũng thú vị. Tôn Ngộ Không cảm thấy thú vị. Bắt đầu nghiên cứu giảm thiểu Tảo Bà Tinh vận rủi phép thuật. Ở học được đại kiếp nạn văn tự sau, hắn đối với pháp thuật mới sáng tạo trở nên càng thuận tiện rồi. Ngay ở hắn muốn thành công thời điểm, thanh niên lại tìm tới hắn. Ta muốn bế quan mấy năm. Hắn nói như vậy, Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Tại sao đột nhiên muốn bế quan? Ta khả năng muốn thành tiên rồi. Thanh niên nhún vai một cái. Không nghĩ tới thành tiên dễ dàng như vậy. Một tên đến đây trả sách đệ tử nghe được. Không nhịn được hướng hắn quăng tới ánh mắt ghen tị. Tư chất ngươi quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không khen thanh niên. Nhưng hắn thành tiên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vậy ta đi trước. Chờ ta xuất quan lại tìm ngươi. Thanh niên phất tay nói rằng. Tôn Ngộ Không mắt thấy hắn rời đi. Thanh niên sau khi rời đi. Hắn hơi trở nên trầm tư. Hắn đến cùng có phải là Ngọc Đế? Tôn Ngộ Không vẫn hoài nghi thanh niên chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế họ Trương, cái tên này cũng họ Trương. Tên vẫn là Ngọc chữ. Trương Ngọc, chuyện này quả thật lại như là Quang Minh Chính Đại nói cho người khác biết hắn là Ngọc Đế một dạng. Nhưng càng là như vậy, Tôn Ngộ Không trái lại càng vô pháp xác định. Tính cách phía trên, tuy rằng hai người kia đều yêu thích cờ vây. Nhưng cũng có rất lớn sai biệt. Ngọc Đế tâm cơ thâm trầm. Thật cẩn thận, người thanh niên này nhưng là lẫm lẫm liệt liệt. Làm người hào hiệp tự nhiên. Tôn Ngộ Không thấy thế nào. Trương Ngọc đều không phải hắn nhận thức cái kia Ngọc Đế. Quên đi, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không quyết định trước tiên quyết định Tảo Bà Tinh. Hắn có một loại trực giác. Tảo Bà Tinh sức mạnh trong tương lai sẽ có trọng yếu tác dụng. Nên nghĩ biện pháp đem nàng lôi kéo tới. Đông Hoa Đế Quân kéo dài cùng Tảo Bà Tinh tiếp xúc. Tảo Bà Tinh không có đáp ứng. Nhưng cũng không có tố giác chuyện này. Lại quan sát một trận. Tôn Ngộ Không phán đoán còn có hy vọng. Tảo Bà Tinh rõ ràng đối với Vạn Linh Quốc cảm thấy hứng thú. Chỉ là Đông Hoa Đế Quân mở ra điều kiện. Còn chưa đủ lấy làm cho nàng động lòng. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trở lại Vạn Linh Điện, đem sáng tạo ra đến phép thuật khắc vào phù văn trên. Giao cho Đông Hoa Đế Quân, Tảo Bà Tinh để ý nhất chính là cái kia lái đi không được vận rủi. Tôn Ngộ Không phán đoán đây là một cái điểm đột phá. Phù văn chỉ có thể trong thời gian ngắn giải quyết Tảo Bà Tinh vấn đề. Lại đủ khiến Tảo Bà Tinh biết Vạn Linh Quốc đối với nàng coi trọng. Không lâu sau đó. Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy có một ngày, Tảo Bà Tinh kỳ tích không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Một ngày kia, Tảo Bà Tinh đặc biệt cao hứng. Lại quá một trận, Đông Hoa Đế Quân hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo thành công. Tảo Bà Tinh đáp ứng đi Vạn Linh Quốc. Chỉ là, nàng cân nhắc đến thiên cung chăm sóc. Sẽ không đem bất luận cái gì tiên thư mang tới. Cũng may, Tôn Ngộ Không cũng không cần những tiên thư kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.